Các bạn đang nghe tập 29 bộ truyện Người có tiền ta có đao của tác giả Âu Dương Mặc Tâm qua sự diễn đọc của Trang. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 108. Chó dẫn đường độc quyền của Lâm Tùy An lên sóng. Tình hình là tệ hơn dự kiến rất nhiều. Khi Nhu Thiên Nhi và dân chúng phường Phú Giáo đi đại lý tự làm chứng cho tội ác của Tháp Tháp Nhị Can, nha hoàn Anh Đào của Nhu Thiên Nhi rời khỏi phường Phú Giáo, mà vừa khéo trong khoảng thời gian này, Cận Nhược bị nhốt trong mật thất hoang viện, tất cả đệ tử Tịnh Môn đều đi chợ giúp tìm người. Vừa khéo là khu vực giám thị của Tịnh Môn, cho nên khi Lâm Tùy An hỏi Anh Đào đi đâu, vẻ mặt của đệ tử Tịnh Môn đều rất mờ mịt. Cận Nhược lập tức sắp xếp Đinh Khôn và đệ tử Tịnh Môn tìm hiểu thân thế và hành tung của Anh Đào. Lăng Chi Nhàn quyết định trở về đại lý tự, chuẩn bị thẩm vấn Nhu Thiên Nhi suốt đêm. Hoa Nhất Đường không cam lòng ở lại Nhu Trạch, lại tỉ mỉ lục soát một lần. Tòa nhà này là Tam Tiến Viện, tổng cộng có một gian chính, hai đường, hai gian chính, chín gian, một gian phòng bếp, kho hàng mỗi phòng một gian. Mỗi phòng đều được dọn dẹp sạch sẽ, không dính một hạt bụi, mặt đất giống như bị nước dội sạch, ánh nến chiếu lên đều phản quang. Đây không phải là một ngày hai ngày có thể làm sạch ra, mà là sớm đã có chuẩn bị từ trước. Phường Khang tìm thấy mấy hộp son môi giống như son dưỡng môi họa xuân cao trên bàn trang điểm trong phòng ngủ của Nhu Thiên Nhi. Nhiều nhất chỉ có thể định thôi, Nhu Thiên Nhi dùng hương liệu cấm phẩm. Lâm Tùy An giơ nến lên, ngồi xổm bên cạnh bàn trang điểm của Nhu Thiên Nhi, ngón tay lướt qua mặt đất, khẽ thở dài. Nếu có thuốc thử Ruminon thì tốt rồi. Dù qua bao nhiêu lâu, dù tẩy sạch thế nào thì vết máu đều có thể biểu hiện ra ngoài. Cận Nhượng gõ gõ tường và mặt đất một lần. Đây là một tòa nhà rất bình thường, không có mật đạo, không có mật thất, càng không có bất kỳ dấu vết giết người hoặc cất giấu thi thể nào. Ta không tin hắn có thể rửa sạch hết tất cả các manh mối. Cận Nhượng gãi cằm đi lòng vòng, trừ phi gặp quỷ. Hoa Nhất Đường không chút khách khí lật tủ quần áo của Nhu Thiên Nhi lên, miệng lại nhải không ngừng. Người này thật sự là có bệnh, ngay cả một bộ quần áo nam nhân cũng không có, chẳng lẽ lại coi mình là nữ nhân thật luôn sao? Lại liếc mắt nhìn Cận Nhược, có thời gian đi dạo ở đây, không bằng đi điều tra tài sản và sổ sách của Nhu Thiên Nhi đi. Một câu nói của hắn đánh thức người trong mộng. Cận Nhược vui vẻ chạy ra ngoài như một cơn gió, hiển nhiên là đi điều tra tất cả xe ngựa và thuyền dưới danh nghĩa Nhu Thiên Nhi. Tứ Lăng, tình hình không ổn lắm. Mộng Hạ từ sương phòng bên cạnh quay về, đồ đạc đều là đồ dùng yêu thích của nữ tử trẻ tuổi, là phòng ngủ của Anh Đào. Quần áo trong tủ quần áo của Anh Đào, đồ trang sức thường dùng đều không thấy đâu cả. Y Tháp hô lên, chạy trốn. Phương Khắc nói, Anh Đào là người thân cận nhất của Nhu Thiên Nhi, hẳn là biết cái gì đó. Ai biết Anh Đào kia có phải hung thủ hay không? Hoa Nhất Đường ném váy Nhu Thiên Nhi xuống, chập một tiếng. Chẳng lẽ Anh Đào cũng là nam giả nữ? Người anh em, cái lỗ não của ngài cũng lớn quá rồi đấy. Anh Đào chắc chắn là nữ nhi. Thiên Khu đầu đầy mồ hôi đi vào, ôm quyền về phía Lâm Tùy An. Anh Đào là cô nhi. Hàng xóm nói là 3 năm trước Nhu Thiên Nhi mua từ chợ người ở chợ Tây về. Lúc mua về chỉ mới 12 tuổi, vừa gầy vừa nhỏ. Nhu Thiên Nhi đối với anh Đào rất tốt, giống như là đối với con gái mình vậy. Dừng một chút lại tiếp. Hôm qua dậu chính ba khắc, có đệ tử Tịnh Môn nhìn thấy xe ngựa nhà Nhu Thiên Nhi đi ngang qua phường Tư Thuận, cũng xác nhận rồi, người lái xe chính là anh Đào. Phường Tư Thuận? Phường này ở đâu? Phường Tư Thuận nằm ở phía tây thành Nam. Hoa Nhất Đường nói, có đi qua đại lộ Trung Phi không? Thiên Khu gật đầu. Hoa Nhất Đường lại hỏi, dọc theo đại lộ Trung Phi đi về phía Nam là cửa Trường Hạ, từ phường Tư Thuận đi về phía đông, xuyên qua đường Xuân Thuận là cửa Duyên Xuân, đi về phía nam là cửa Vĩnh Thông, đi về phía tây là cửa Định Đình. Nhưng dù đi về cửa nào thì cũng không thể đến trong thời gian một khắc. Cửa thành Đông Đô đóng là vào đầu giờ Tuất, nàng ta hẳn là không kịp ra khỏi thành, mà đến một lý phường nào đó để trốn rồi. Chỉ cần không ra khỏi thành Đông Đô thì dễ, Thiên Khu nói. Ta lập tức đi thông báo với mấy vị trưởng lão, để họ dẫn các huynh đệ đi canh giữ ở mấy cửa thành Đông Đô. Chỉ cần nàng ta không ra khỏi cửa thành thì chắc chắn có thể bắt được. Quạt của Hoa Nhất Đường chậm rãi vẽ vòng tròn trên bàn trang điểm, giống như tính toán chân dung địa lý của tội phạm lúc trước. Nàng ta nhất định sẽ đi đến một nơi tương đối quen thuộc tạm thời ẩn nấp. Nhu Thiên Nhi thường đi là chợ Nam và chợ Bắc, nhưng chúng ta vừa mới từ chợ Nam đi ra, tai mắt đệ tử Tịnh Môn trải rộng, hẳn không phải là chợ Nam. Hắn dừng một chút, dương mắt nhìn về phía Thiên Khu. Nhu Thiên Nhu ở Đông Đô có trạch viện hoặc cửa hàng nào khác không? Tạm thời không tra ra được. Hoa Nhất Đường híp mắt. Cho nên hẳn là ở gần chợ Bắc. Hoa Nhất Đường. Trong đầu Lâm Tùy An đột nhiên nảy ra một suy đoán. Người còn nhớ Cù Tứ Nương không? Hoa Nhất Đường nói. Cô nương mù kia. Phải, nàng là nạn nhân duy nhất sống ở gần chợ Tây. Chợ thường xuyên đi chợ cũng chỉ có chợ Tây. Ánh mắt Hoa Nhất Đường chợt lóe. Nàng ta là nạn nhân duy nhất tự do ở bên ngoài khu săn bắn của Nhu Thiên Nhi và là khu an toàn. Lúc ấy, ta cho rằng hung thủ đi chợ Tây săn bắn chỉ là đột nhiên nảy ra ý tưởng. Nhưng hôm nay nghĩ lại, trên ngoài việc hung thủ đột nhiên thay đổi thói quen giết người, còn có một khả năng khác. Lâm Tùy An hít sâu. Kẻ bắt cóc Cù Tứ Nương không phải là Nhu Thiên Nhi, mà là những người khác. Hoa Nhất Đường híp mắt. Ý người là anh Đào. Nếu thật sự là anh Đào thì hơi khó giải quyết. Mộc Hạ, Y Tháp và Thiên Khu nghe thấy mà đầu đầy dấu chấm hỏi. Thiên Khu hỏi. Lâm Đường Tử, Hoa Tứ Lang, các người rốt cuộc đang nói cái gì vậy? Phương Khắc đáp. Phạm vi hoạt động của hung thủ mà Hoa Tứ Lang suy đoán lúc trước đều là thói quen của Nhu Thiên Nhi. Hiện giờ đổi thành anh Đào, phạm vi suy đoán lúc trước toàn bộ đều không áp dụng được nữa. Không sao, Tứ Lang siêu lợi hại, có thể tính lại. Y Tháp cổ vũ. Hoa Nhất Đường cắn răng một cái, đầu quạt gõ chán, nhắm mắt cau mày không nói lời nào nữa. Lâm Tùy An biết vì sao Hoa Nhất Đường im lặng. Tính toán chân dung địa lý tội phạm có một điều kiện tiên quyết rất quan trọng, chính là phải thu thập số lượng tương đối cơ bản về nơi xảy ra án mạng. Số liệu của người bị hại nếu chỉ có một mình Cù Tứ Nương thì căn bản không đủ để hắn tính toán lại. Lâm Tùy An nhớ lại ngón tay vàng nhìn thấy trong trí nhớ Cù Tứ Nương. Không, nghe được cảnh tượng, suy tư một lát, làm ra một quyết định. Hoa Nhất Đường, có dám đánh cược với ta một phen hay không? Hoa Nhất Đường chậm rãi mở mắt ra, đồng tử trong suốt như sóng nước rơi vào trên mặt Lâm Tùy An, khẽ nở nụ cười. Có gì mà không dám chứ? Nhà nữ nhân Cù Tứ Nương ở số 46 phố Liễu Đường, phường Quảng Lợi, phía bắc thành Tây, cửa nhỏ vừa vào sân, trên con đường này đều là sân như vậy, đều là dân chúng bình thường ra cảnh bần hàn. Đã sắp đến giờ Mão, bầu trời phía Tây là một vùng màu xanh sẫm nặng nề, bầu trời phía Đông là một mảnh bạc trắng nhạt. Qua một khắc nữa, cửa phường sắp mở ra, thành đông đô bận rộn. Lâm Tùy An còn nhớ trong ký ức của Cù Tứ Nương, thứ nàng nghe được chính là tiếng ồn ào của chợ đầu mối. Thiên Khu đứng ở cửa nhà Cù Tứ Nương, nhận ra một vị trí phía dưới. Từ nơi này đi chợ Tây có hai con đường, một con đường từ Đông sang, xuyên qua ngõ Hồng Diệp, vòng qua đường Hoàng Khúc, ra khỏi cửa phường, một con đường từ Tây sang Đông. Sau khi vượt qua cầu vượt lớn Thông Kinh, cứ trực tiếp đi thẳng về phía Nam, ra khỏi cửa phường, thẳng thông chợ Tây. Hoa Nhất Đường nói, đi qua cầu vượt lớn kênh Kinh tuy rằng gần, nhưng ban ngày xe ngựa đi lại đông đúc, không thích hợp cho người mù. Ngõ Lá Đỏ và đường Hoàng Khúc mặt đường bằng phẳng, dòng người thưa thớt, Cù Tứ Nương thường ngày đi hẳn là con đường này. Được, đi ngõ Hồng Diệp. Lâm Tuệ An xé vạt áo bịt mắt lại, xuất phát từ cửa nhà Cù Tứ Nương đi chợ Tây. Hành động này của nàng vô cùng đột ngột, mọi người đều hơi kinh ngạc. Phương Khắc muốn nói lại thôi. Mộc Hạ duy trì nụ cười chuyên nghiệp, Y Tháp khoa tay múa chân nửa ngày cũng không biết nên biểu đạt như thế nào. Cuối cùng chỉ có Thiên Khu. Lâm Đương Tử là đang làm cái gì vậy? Đến cũng đã đến, thử vận may thôi. Nếu may mắn chỉ cần rẽ một cái là có thể gặp anh Đào. Hoa Nhất Đường khoác lác không biết xấu hổ, phe phải quạt đi tới trước mặt Lâm Tùy An, giơ cánh tay lên, hơi ho khan hai tiếng. Lâm Tùy An nghe rất rõ ràng, thậm chí có thể tưởng tượng được biểu cảm của Hoa Nhất Đường, khẳng định là một bộ biểu cảm chỉ có ta hiểu Lâm Tùy An. Cũng có thể tưởng tượng được thần sắc của mọi người, nhất định là cái tên ăn chơi này chắc chắn là đang khoác lác. Lâm Tùy An đặt tay lên cánh tay Hoa Nhất Đường, cảm xúc trên quần áo lạnh lẽo mềm mại, vừa sờ đã biết là vải vóc có giá trị không nhỏ, giấu dưới quần áo hoa lệ đắt tiền, là cánh tay kiên định vững vàng. Nàng nghe được giọng của Hoa Nhất Đường, nắm chặt tay, xuất phát. Lâm Tùy An theo Hoa Nhất Đường chậm rãi đi về phía trước, mất đi thị giác, các giác quan khác trở nên linh mẫn khác thường. Nàng có thể nghe được tiếng bước chân của Hoa Nhất Đường rất ổn định, bước chân rất nhỏ, hoàn toàn khác với tư thế đi bộ thường ngày của hắn. Còn có thể nghe được tiếng hít thở rất chậm rãi, rất nhẹ nhàng, thỉnh thoảng xen lẫn nhắc nhở thấp. Phía trước có bậc thang đá không cao, hơi nhấc chân lên, cẩn thận có nước sẽ trượt, có một cái hố nhỏ, khoan đã, rẽ đi thẳng. Nàng nghe tiếng bóng ngân tơ chạm trổ túi hoa và vải áo ma sát, hương trái cây ôn hòa bay trong gió, ánh mặt trời chiếu xuống phá vỡ sương sớm rơi trên mặt, nghe được hộ gia đình hai bên mở cửa, rắc nước quét dọn, nghe được nặng nề tiếng mở cửa của cửa phường, tiếng áo giáp nặng nề của Kim Ngô vệ lạch cạch đi qua, mùi hôi thối của phân lạc đà xộc vào mũi, những lời nói ồn ào nện vào mặt. Hoa Nhất Đường dừng bước, dựa vào dùng quạt nhỏ vội quạt bên cạnh nàng, trở thành một cái máy lọc không khí chuyên dụng. Thế nào? Giọng Hoa Nhất Đường giống như một cành liễu mềm mại chui vào trong lỗ tai, khiến nàng nghe mà ngứa ngáy. Lâm Tùy An bất giác né tránh, không có giọng nói như trong trí nhớ. Chẳng lẽ là ở chợ Tây? Giọng nói thơm ngào ngạt của Hoa Nhất Đường lại dán tới. Nhưng chợ Tây phải đến trưa mới có thể mở, khoảng cách lại càng gần hơn nữa rồi. Đến gần như vậy làm gì chứ? Nàng chỉ là không thể nhìn thấy chứ không bị điếc. Lâm Tùy An dứt khoát không né tránh nữa, đột nhiên quay đầu, tính toán dùng khí thế ép hắn lui lại. Nhưng tốc độ quá nhanh, quay đầu quá gấp, chóp mũi cũng không biết đụng phải cái gì, mềm nhũn, ấm áp. Mùi hương của Hoa Nhất Đường và nhiệt độ cơ thể đột nhiên lôi ra một mảng lớn, một lúc lâu sau cũng không có động tĩnh. Nếu không phải trong tay Lâm Tùy An còn đang kéo tay áo hắn, thì nàng còn tưởng rằng hắn bị dọa chạy mất rồi. Mộc Hạ nặng nề ho khan một tiếng. Y Tháp và Phương Khắc không có động tĩnh, Thiên Khu không biết vì sao lại hít sâu một hơi. Hoa Nhất Đường, Lâm Tùy An khẽ hô, người đâu rồi? Ở đây. Lúc này đây, giọng của Hoa Nhất Đường từ ngoài hai bước truyền tới, giọng rinh rính, giống như ngậm một viên kẹo vậy. Người có nghe thấy âm thanh ô rô rô không? Hoa Nhất Đường hả một tiếng, im lặng một lát. Không có. Lâm Thủy An im lặng nặng nề, nghiêng tai lắng nghe. Xung quanh đàn lạc đà phun ra tiếng mũi, tiếng viên ngữ của đám hồ thương và tiếng đường khuấy thành một nồi. Một trận gió thổi lên, bất ngờ tất cả giọng đều yên tĩnh xuống, xa xôi, giống như tiếng ca dao thừa dịp gió thổi tới. Hay rô rô rô. Lỗ tai Lâm Thủy An khẽ động đậy, đầu ngón tay chỉ về hướng gió thổi tới. Đó là nơi nào? Thiên Khô nói, là hướng bến tàu của cử hậu tài. Mấy con lạc đà này ta mua. Hoa Nhất Đường hét to một tiếng, xung quanh vang lên tiếng ồn ào. Ngay sau đó Lâm Tùy An đã cảm thấy cánh tay bị người ta nâng lên, là tay Hoa Nhất Đường. Cả người nàng thuận thế nhảy lên, trèo lên giữa hai cái biếu nhung, phía sau còn có một Hoa Nhất Đường thơm ngát. Vị trí thật sự quá mức chật chội, sau lưng nàng dán vào lồng ngực Hoa Nhất Đường không có một khe hở. Hai cánh tay Hoa Nhất Đường vòng qua thân thể nàng run lên, dây cương bịch một tiếng, lạc đà dưới thân đột nhiên chạy lên, xuyên qua những tiếng kêu kinh ngạc và tiếng mắng chửi, tiếng kêu như có như không đón gió bay qua. Rất nhanh Lâm Thủy An nghe được tiếng ồn ào của dòng người, tiếng cười của những đứa trẻ, tiếng nước luộc ủng ục, tiếng hô hào múa cờ, còn có cả mùi kẹo. Nó ở ngay đây. Lâm Thủy An kéo miếng vải bịt mắt ra, Hoa Nhất Đường kéo lạc đà nhảy xuống, lồng lạc đà màu nâu rơi đầy trời. Hoa Nhất Đường hắt hơi liên tiếp ba cái. Bọn họ đứng trước cửa một cửa hàng đường thủy. Trên cửa hàng treo tấm biển Từ Gia Đường Tứ. Bên cạnh là một cửa hàng cháo treo cờ màu xanh trắng. Tiếng cờ thổi phạch phạch. Bọn nhỏ ở trong cửa hàng chè chui tới chui lui, cười ồn ào, nằm úp sấp trên quầy chảy nước miếng. Cách đó không xa chính là bến tàu chở hàng. Căng thuyền viên khiêng những bao tải nặng nề giò vào hòm gỗ, có tiết tấu hô hào, hay rô, rô, rô. Một người phụ nữ đeo khăn trùm đầu, lưng đeo túi sách dẫn theo ba nhóc con bước ra khỏi tiệm chè. Ba đứa nhóc ước chừng 5-6 tuổi, mang giày vải rách lộ ra ngón chân. Chúng nghịch ngợm vừa điên cuồng dãy giụa vừa thét lên chói tai. Đụng phải một thực khách bên ngoài cửa hàng cháo, nữ tử liên tục xin lỗi. Thực khách bảo không sao rồi khoát tay áo, đứng dậy trả tiền rời đi. Người phụ nữ gọi ba đứa nhóc lại, nửa khuôn mặt dưới khăn trùm đầu chật lóe lên rồi biến mất. Đó không phải là anh Đào, khoe mắt hơi có nếp nhăn, thật nhìn là đã có tuổi tác. Lâm Thủy An cũng không để ý, nhưng không ngờ vào lúc này Hoa Nhất Đường đột nhiên chỉ về phía trước hét lớn, ngăn nàng ta lại. Mọi chuyện xảy ra cực kỳ nhanh. Lâm Thủy An bộ biếu lạc đà nhảy lên đối diện phụ nhân, vỏ đào thiền tịnh đặt ngang cổ nàng ta. Ba nhóc con vốn ở bên cạnh lập tức bỏ chạy, không hề lưu luyến nửa phần. Thiên Khu, Phương Khắc, Mộc Hạ và Y Tháp nhảy khỏi lạc đà vây quanh, mới nhớ mày nhìn mặt phụ nhân kia chốc lát, đột nhiên thay đổi sắc mặt. Lâm Tùy An lúc này mới thấy rõ thân hình của người phụ nữ này và anh Đào rất giống nhau, nhưng khuôn mặt có hơi quái dị, trán và khóe mắt đầy nếp nhăn, nhưng hướng của nếp nhăn cũng rất kỳ quái, không giống như tự nhiên mà giống như vỏ nếp nhăn Xương gò má đen nhánh giống như móc meo, hai khóe mắt dưới có hai nốt ruồi hơi rõ ràng. Khóe mắt có nếp gấp, mặt trái xoan, miệng anh đào. Hoa Nhất Đường đi đến bên cạnh Lâm Tùy An, gió thổi khiến cho quần áo băng hàn tựa sương tuyết. Đây là Nhu Thiên Nhi thực sự. Theo giọng nói của hắn, một chuyện cực kỳ đáng sợ chợt vang lên. Da mặt người phụ nữ kia giống như một miếng da heo thối rữa, chậm rãi lột da trượt xuống, chất đóng vào cổ phụ nhân. Bên dưới là khuôn mặt trẻ trung và đầy đặn của anh đào. Chương 109: Thanh Điều ân cần dẫn lối ta. Thiếu khanh đại lý tự Trương Hoài ngồi trong phòng thẩm vấn cực kỳ u oán thở dài. Lăng Chi Nhan đêm qua mang hung thủ thật của vụ án Trầm Thi về, người này vẫn mang thân phận hộ tịch Nhu Thiên Nhi ở phường Phú Giáo, làm ăn buôn bán vải vóc. Theo thấm phương đương tử của phường Hồng Tiếu chỉ nhận, người này vốn là một người linh nhân, không biết họ, chỉ biết Nhu Thiên Nhi thực sự gọi hắn là Văn Lang. Văn Lang này có thể nói là phạm nhân ngoan cố nhất mà hắn từng gặp. Từ khi vào đại lý tự tới nay, từ khi vào phòng tra tấn, dù thẩm vấn thế nào thì từ đầu đến cuối đều không nói một lời. Rõ ràng là nam nhân, dáng vẻ ánh mắt lại giống như nữ nhân, vẫn dùng ánh mắt khiến người ta buồn nôn, trêu chọc mọi người xung quanh. Mấy tiểu ngục lại thực sự là điều sắp nôn cả rồi. Chưa ngoài nghĩ đến người này phạm tội cũng muốn buồn nôn. Đáng giận nhất chính là Lăng Lục Lang thấy thẩm vấn không hề tiến triển, lại tìm cớ chạy tới án mưu đường trốn, ném hắn ở chỗ này chịu tội. Trương Hoài phẫn nộ nghĩ, Lục Lang nhà hắn vốn là thành thật cỡ nào, sao chỉ mới lăn lộn với tên ăn chơi trác táng nhà Hoa kia mấy ngày thôi mà đã biến thành hầu tinh mất rồi. Thấy trời đã sáng, một đợt báo sáng từ cửa ứng thiên truyền vào, Lăng Chi Nhan còn chưa trở về. Trương Hoài thức cả đêm, mí mắt muốn đánh nhau, đầu lắc trái lắc phải, thiếu chút nữa thì chật cổ. Trương Hoài vỗ vỗ ót, nhắm mắt nhìn Văn Lang trong phòng giam đối diện, vẫn đứng thẳng tắp ở giữa phòng giam, nhìn thẳng vào hắn. Hai bên cánh mũi mờ đi, lớp trang điểm, dầu hiện lên, khóe miệng lại nở một nụ cười dịu dàng như có như không. Lần đầu tiên hắn mở miệng, bốn bức tường quanh quẩn giọng nói như hoàng oanh, cực kỳ đáng sợ. Hắn nói, trời đã sáng rồi. Trương Hoài giật mình hoàn toàn tỉnh táo trở lại, người muốn làm gì? Văn Lang lại không nói lời nào, cúi đầu xuống, thân thể chậm rãi lay động giống như đang nhảy múa, dáng người uyển chuyển, trong miệng như hát gì đó nghe không rõ, rất nhanh lại biến thành tiếng cười, vài tiếng cao là nữ thanh, vài tiếng thấp là nam thanh, hai giọng hát tự nhiên chuyển đổi. Trương Hoài bỗng nhiên sinh ra một loại ảo giác kỳ lạ, giống trong thân thể người này cả hai người một nam một nữ đang sống vậy. Dần dần Trương Hoài bắt đầu nghe rõ nội dung hắn hát, hóa ra là một bài thơ. À, gặp nhau ly biệt khó muôn trùng, gặp nhau hoa tàn oán gió đông. Ôi, đến chết xuân tàm tơ mới đứt, ngọn nến vơi dòng lệ thành cho. Dòng lệ bắt đầu. Ngục Thừa Lão Lương xoa xoa da gà tiến lại gần thấp giọng nói, Trường Thiếu Khanh, người này hơi tà môn. Ta nghe các người già nói, loại người nửa nam nửa nữ này đều có năng lực thông linh, đắc tội bọn họ chính là đắc tội thần linh. Nếu là thần linh che chở cái loại chó má này, vậy thì cũng chỉ là một thần linh chó mà thôi. Cửa lớn phòng thẩm án bị người đá văng ra, một đám người xài bước đi vào, có thể trắng trợn không để đại lý tự vào mắt như vậy. Ngoại trừ Hoa gia tứ lang ra thì còn ai khác nữa? Lâm Tùy An mang theo một cái tay nảy, cẩn thận từng ly từng tí cầm một túi giấy, giống như bên trong chứa thứ gì đó vô cùng chân quý. Mộc Hạ và Y Tháp áp giải một thiếu nữ sắc mặt trắng bệch. Thiếu nữ vừa nhìn thấy Văn Lang, hai mắt đỏ lên, kinh ngạc rơi lệ, mềm nhũn quỳ trên mặt đất. Động tác múa của Văn Lang khẽ dừng lại một chút, kiễng mũi chân xoay một vòng, ngón tay làm động tác hoa lan, giơ cao cánh tay lên, giống như một pho tượng duyên dáng, tiếp tục hát. Gương soi đầu tóc đã bạc phơ, à, đêm hứng ngâm thơ, ánh trăng lạnh. Hoa Nhất Đường cười lạnh một tiếng, nhận lấy tay nả trong tay Lâm Tùy An mở ra, lấy ra một thứ hung hăng đập vào mặt Văn Lang. Văn Lang tào nhã lui về phía sau, né tránh, thứ kia rơi xuống đất, thì ra một cái túi tiền bẩn thỉu, thêm một đóa hoa nhỏ màu đỏ. Quen mắt chưa? Hoa Nhất Đường lạnh lùng nói, đây là túi tiền tùy thân của Lý Tam Nương. Trương Hoài cả kinh, hắn có chút ấn tượng, Lý Tam Nương là nạn nhân đầu tiên trong vụ án Trầm Thi liên hoàn. Văn Lang chậm rãi buông cánh tay xuống, hai tay đặt ở bụng dưới, giống như trước khi lên đài, sóng mắt lưu chuyển, khóe môi khẽ nhếch lên. Người đang nói cái gì? Ta nghe không hiểu. Hoa Nhất Đường hừ một tiếng, trở tay lại lấy trong tay nải. Lâm Tùy An ngăn hắn lại. Để ta. Nói xong lấy ra một vật từ trong tay nải, cổ tay khẽ run lên. Vật đó vù một cái vào hàng rào gỗ nhà giam, bốp một tiếng vỗ lên má trái của Văn Lang. Chợt nghe Văn Lang kêu lên một tiếng đau đớn, cả người bay ra ngoài ngã trên mặt đất, ngậm máu phun ra một cái răng. Lâm Thủy An ném ra cũng là một túi tiền màu hồng phấn thêu hoa lan tinh xảo. Trường Hoài nuốt nước miếng. Công phu của vị Lâm nương tử này hay đúng là. Nhớ ra chưa? Hoa Nhất Đường nói, đây là túi tiền của Điền Thúy Nhi. Trương Hoài hiểu rõ Điền Thúy Nhi là nạn nhân thứ hai. Văn Lang ôm nửa mặt, hoảng sợ trừng mắt nhìn Lâm Thủy An. Lâm Thủy An cầm lấy túi tiền thứ ba, nhẹ nhàng ném tới. Túi tiền màu xanh biếc không hề bị bẩn, chỉ rơi một sợi lụa màu vàng nhạt, bay đến cũng nhẹ nhàng. Lại ở vị trí gần Văn Lang ba thước, đột nhiên gia tốc, nặng nề đụng phải bả vai hắn. Văn Lang cả người trượt trên mặt đất lôi ra xa hai thước, sau lưng rắc một tiếng đụng vào vách tường. Hoa Nhất Đường nói, đây là túi tiền của Tống Thất Nương. Văn Lang cười không nổi, nửa mặt sưng vù, nửa bên mặt trắng đến đáng sợ, lại phun ra một ngụm máu. Đường luật quy định nghiêm cấm tra tấn bức cung, nếu có người vi phạm, dựa theo luận tội sơ suất, đường đường đại lý tử, chẳng lẽ phải viết luận phạm luật sao? Trương Hoài gãi gãi đầu, cái này ấy mà ấy. Hoa Nhất Đường nói, đường luật có quy tắc, phá án xét xử nhất định phải có đầy đủ nhân chứng vật chứng. Hoa Mỗ chỉ đưa vật chứng đến trước mặt hung thủ, bảo hắn nhìn cho kỹ có gì không đúng đâu. Trương Hoài gật gù, ầy đúng, liệt kê chứng cứ là không cần thiết. Ngụm Thừa Lão Lương cảm thán, có ai thấy chúng ta đang tra tấn bức cung không nè? Mấy tên ngục tốt liên tục lắc đầu, hế, không có không có. Lâm Thủy An cười một tiếng, dùng túi tiền lên, túi tiền còn lại bay ra nện lên mặt của Văn Lang, lại ném thêm một cái vào đũng quần hắn. Tiếng kêu thảm thiết của Văn Lang mất đi vẻ nhu mỉ, chỉ còn lại thê lương như heo bị chọc tiết. Hoa Nhất Đường đi tới trước nhà giam, cầm quạt, từ trên cao nhìn Văn Lang đang quay cuồng trên mặt đất. Những thứ này đều là thứ ngươi để cho anh Đào mang theo bên người. Túi tiền ngươi cất giữ tỉ mỉ như thế, mà chủ nhân của chúng đều đã chết trong tay ngươi. Tổng cộng 15 cái, bây giờ ngươi đã nhớ ra chưa? Ta không biết, ngươi đang nói cái gì? Văn Lang ngẩng đầu, hai mắt đỏ thẫm như lửa đốt. Đừng đánh hắn, tất cả đều là do ta làm. Anh Đào quỳ xuống đất khóc lớn nói, là ta bắt cóc những nữ nương kia rồi giết các nàng, tất cả là do ta làm, ngươi cứ bắt ta đi. Văn Lang ho ra hai ngụm máu, cả người cuộn mình trên mặt đất, thân thể run rẩy điên cuồng, tiếng khóc của anh Đào càng lớn hơn. Hoa Nhất Đường xoay người, vén áo bào ngồi xổm trước mặt anh Đào, ánh mắt sắc bén như đao, liên tục hỏi, ngươi nói là ngươi bắt cóc những nữ nương kia, vậy ngươi nói một chút, ngươi dùng cách gì để bắt cóc các nàng? Ngươi bắt cóc họ ở đâu? Giết họ bằng cách nào? Làm gì với cơ thể của họ? Ném xác như thế nào? Ném ở đâu? Ta lừa các nàng lên xe ngựa, sau đó dùng mê dược. Giọng anh Đào càng lúc càng nhỏ, ngữ khí rất không xác định. Sau đó giết bọn họ bằng dao. Thuốc mê là loại gì? Bây giờ nó ở đâu? Con dao giết người dài bao nhiêu? Người lấy nó ở đâu? Bây giờ con dao đó đang ở đâu? Những thứ này ta không nhớ rõ, nhưng quả thật là do ta làm. Ta nhớ có một nữ tử ở cửa hậu tải, chính là cửa nàng hàng chè ở bên cạnh bến tàu. Ta làm bộ đụng phải nàng, vì bồi thường nên đưa nàng ấy về nhà, trên đường đã dùng thuốc mê. Anh Đào khóc không được nữa. Hoa Nhất Đường híp mắt, hai nữ đường mất tích ở phường Phú Giáo kia, ngươi cũng dùng phương pháp tương tự lừa các nàng lên xe sao? Đúng, giống nhau. Anh nói bừa bãi. Giọng Hoa Nhất Đường đột nhiên trở nên mạnh mẽ. Tất cả các địa điểm bắt cóc người và ném xác đều cố ý tránh phường Phú Giáo ra. Những chuyện này căn bản không phải là do ngươi làm. Ngươi là đang chịu tội thay cho hắn. Không, đó là do ta, là ta. Anh Đào mạnh mẽ túm lấy tay áo Hoa Nhất Đường, lệ rơi đầy mặt. Cô nương mù kia thật sự là do ta giết. Ta còn nhớ rõ, nữ tử khiếm thị kia tên là Cù Tứ Nương. Trong nhà còn có một gia gia bị mù. Khi nàng cười rộ lên rất đẹp, giống như đường. Hoa Nhất Đường nhắm mắt lại, im lặng không nói. Lâm Thủy An nhìn về phía Văn Lang trong phòng giam, hắn vẫn giữ tư thế kia, nằm sấp trên mặt đất, đầu vai và thân thể hơi run rẩy, hai tay gắt gao kẹp ở hai bên má. Lâm Thủy An đột nhiên ý thức được, hắn cũng không phải bởi vì sợ hãi hay đau đớn phát run, mà là đang cười trộm. Hắn đang ăn mừng, mừng anh Đào đã nhận tội thay cho hắn. Sự tức giận vọt từ trong lồng ngực lên đến đỉnh đầu, Thiên Tịnh trong tay nhịn không được phát ra âm thanh, phóng thích sự khát máu đã lâu không gặp. Hoa Nhất Đường ra ý bảo Phương Khắc đưa túi giấy trong tay qua, mở ra, dùng quạt đặt lên đồ vật bên trong. Bả vai anh đào co rụt lại, thân thể dường như theo bản năng kháng cự, nhưng ánh sáng trong mắt lại đột nhiên lóe lên, lại giống đối với thứ như vậy rất sùng kính. Trương Hoài rất tò mò, hắn đứng hơi lệch vị trí, ánh sáng trong phòng tra tấn lại không tốt. Hoa Nhất Đường chọn một tấm vải hoặc là da, hắn tiến lại gần cẩn thận nhìn, hoảng sợ biến sắc, dầm dầm lui về phía sau ba bước lớn, điên cuồng vỡ ngực, suýt nữa thì nôn mửa. Đó là một tấm da người, không phải là da người giả được làm bằng da động vật của giang hồ, mà là một tấm da mặt người hàng thật giá thật, không biết dùng cách gì để bảo tồn. Mặt ngoài trơn bóng tươi sáng, nhưng bên trong đã thối rữa mốc meo, còn mọc lông màu đen ghê tởm hết sức. Hoa Nhất Đường run run tấm da mặt trên quạt. Về sao cậy phải đeo da này lên mặt? Anh Đào không ngừng run rẩy, nhìn về phía Văn Lang, trong con người tỏa ra ánh sáng. Thân thể run rẩy của Văn Lang ngừng lại, giống như một pho tượng đá nằm sấp. Hoa Nhất Đường nói, người có muốn trở thành nàng không? Anh Đào liên tục lắc đầu. Không, không, không, ta chưa bao giờ nghĩ như vậy. Ta biết ta không xứng đáng. Ta chỉ đưa khuôn mặt của phu nhân ra ngoài hít thở không khí, giống như gia chủ đã làm trước đó. Nàng ta si ngốc nhìn Văn Lang, nước mắt tích tắc rơi trên mặt đất. Gia chủ chỉ là quá yêu phu nhân, thế nhưng phu nhân lại chết. Gia chủ tương tư thành bệnh, thậm chí muốn thay phu nhân sống. Hắn nhìn thấy nữ tử giống với phu nhân, chỉ là muốn ôn lại thời gian tốt đẹp ở cùng với phu nhân mà thôi. Hắn chỉ muốn mãi mãi ở bên cạnh phu nhân thôi, thế thì có gì sai? Lâm Thủy An nghe mà trợn mắt cứng lưỡi. Đây là gì thế? Phan cuồng si pi? Ôn lại thời gian tốt đẹp. Hoa Nhất Đường nở nụ cười. Hắn nói với ngươi như vậy sao? Vậy ngươi có biết hắn ôn lại như thế nào không? Anh Đào kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Hoa Nhất Đường. Hoa Nhất Đường thu lại nụ cười, ngũ quan tuấn lệ, để lộ ra sự tàn nhẫn như đêm tối. Hắn siết chết các nàng, làm các nàng ngột chết, dùng khí than độc hôn chết các nàng, sau đó dùng hương cao mà phu nhân của ngươi thích bôi lên toàn thân các nàng để bảo quản thi thể, dán ra mặt phu nhân, lên thi thể, rồi gian dâm với cái xác kia. Trương Hoài cuối cùng cũng không nhịn được mà nôn mửa cùng với Ngục Tốt. Khuôn mặt của anh Đào trở nên trắng bệch, nước mắt đột nhiên bị giếng khô khan như bị hút đi, chỉ còn lại hốc mắt đỏ thẫm. Người nói dối, người nói dối. Gia chủ nói hắn chỉ nói chuyện phiếm với các nàng, là những nữ nương này không biết tốt xấu, muốn chết muốn sống nên gia chủ bất đắc dĩ mới. Phương Khắc bụp một tiếng ném cách mục kiểm tra thi thể trước mặt anh Đào. Trên người tất cả thi thể đều có thành phần hương cao giống với hương cao trên da mặt này. Gian dâm với thi thể là thật, ta có thể so sánh tinh dịch lưu lại trong thi thể âm môn và của hắn. Phương Khắc liếc mắt nhìn Văn Lang một cái, chỉ sợ bây giờ đã không còn chức năng này. Anh Đào ngây dại, sững sờ trừng mắt nhìn Văn Lang. Văn Lang chậm rãi nâng thân thể lên, hơi nâng cằm, đôi mắt sáng như sao. Anh Đào, người chớ nghe bọn họ nói bậy, ta vẫn luôn thủ tiết vì Thiên Nhi. Hoa Nhất Tường lạnh lẽo cười. Vị đại tình thánh này, ngài đúng là rất thành thật thủ tiết, đầu óc băng thanh ngọc khiết, nửa thân dưới dục vọng thối rữa. Sắc mặt Văn Lang tái mét. Người thì biết cái gì, Thiên Nhi chết rồi, ta tất nhiên không thể cá nước vui vẻ với người sống. Đeo khuôn mặt của Thiên Nhi lên, các nàng chính là Thiên Nhi, trái tim ta chỉ thuộc về Thiên Nhi, người của ta cũng chỉ thuộc về Thiên Nhi. Chó má, ta chém ngươi. Hoa Nhất Đường nhổ nước bọt. Lụng quang âm trầm vèo một tiếng, còn nhanh hơn cả giọng của Hoa Nhất Đường, quét đứt hàng rào gỗ của nhà giam, cứa ra một sợi máu trên cổ Văn Lang. Sợi máu đỏ tươi dọc theo mạch máu chậm rãi chảy xuống. Tất cả mọi người đều sợ đến choáng váng, cực kỳ khiếp hãi nhìn Lâm Tùy An rút đao lại thu vào trong vỏ. Con người Văn Lang trợn lớn, thân thể hơi lảo đảo, nặng nề ngồi trên mặt đất, đầu nghiêng một cái, nghiêng nghiêng nhưng lại không rơi xuống. Sờ sờ cổ, trong cổ họng phát ra những tiếng khàn a a. Nếu chỉ có đầu óc nguyện ý thủ tiết, vậy thì chỉ lưu lại đầu là được rồi, Lâm Tùy An nói. Đáng tiếc nơi này ánh sáng quá tối, không thấy rõ vị trí, chém lệch rồi. Tất cả mọi người lúc này mới nhớ tới việc nên hô hấp, suýt nữa thì đã nghẹt thở mà chết. Hai chân Trương Hoài nhũn ra, liên tục lau mồ hôi. Hắn còn tưởng rằng một đao này của Lâm Nương Tử đã chém đứt đầu Văn Lang. Phương Khắc trừng mắt với Hoa Nhất Đường một cái. Người nói chuyện có thể qua đầu óc hay không hả? Hoa Nhất Đường che miệng lắt léo. Ta chỉ nói thôi, ai ngờ Lâm Thủy An lại chém thật chứ. Mộc Hạ tiếp. dám chém người ở ngục đại lý tử, Lâm nương tử cũng coi như là người đầu tiên. Chư nhân, Quý Vũ. Y Thâm giơ ngón tay cái. Anh Đào nắm lấy ra người trên mặt đất, tay chân cũng đi đến trước phòng giam, hai tay nắm chặt lấy hàng rào gỗ. Gia chủ, người là lừa ta sao? Những lời thề non hẹn biển với phu nhân mà ngươi nói, đến chết không thay đổi, đá khô thối rữa đều là lừa gạt ta sao? Vân Lang toàn thân run rẩy. Lúc này đây là bởi vì thực sự sợ hãi, hận ý trong mắt anh Đào còn sắc bén hơn cả đao của Lâm Tùy An, chặt đứt kế hoạch và chủ tính của hắn nhiều năm qua. Hắn nở nụ cười tươi vặn vẹo. Anh Đào, ta không có lừa ngươi, cả đời này của ta chỉ yêu một mình Thiên Nhi. Đột nhiên cửa phòng thẩm án mở ra, Lăng Chi Nhan kẹp mấy hồ sơ vụ án đi vào, phía sau còn có Cận Nhược phong trần mệt mỏi. Cận Nhược đưa danh sách trong tay cho Lâm Tùy An, thấp giọng nói: ta tìm được thuyền chở thi thể, bên trong còn lưu lại mùi thi thể chưa kịp thanh lý, còn có một nhà kho ở chợ Nam, tất cả đều là than củi, 8 phần là dùng để chế tạo khí than độc. Rất tốt. Lâm Tùy An thở phào nhẹ nhõm, chứng cứ đã đủ. Hoa Nhất Đường nghiêng đầu nhìn Lăng Chi Nhan. Người khác đều nói lũng tay Bạch Thị tất cả đều là mọc sách, chẳng lẽ Huỳnh Dương Lăng Thị mới là dầu mọt sách? Thật sự là mỗi ngày đều ngủ cùng hồ sơ. Lăng Chi Nhan căn bản không thèm liếc nhìn hắn, mở ra một quyển hồ sơ. 8 năm trước, Phong Châu, Lý Châu liên tiếp xảy ra mấy vụ án hồ ly tinh mị hoặc nữ tử, đều là con gái của phú hộ, thương hộ chờ gả bị hồ ly tinh mê hoặc mất thân, trở nên điên điên khủng khủng, truyền ra rất thần kỳ. Nhưng thực ra trước khi những nữ tử này thất thân đều có một điểm chung, từng mời một nữ sư huấn luyện thể trạng ngồi nằm đi lại. Nữ sư này tuy rằng tướng mạo bình thường nhưng dáng vẻ duyên dáng, giọng nói động lòng người, được xưng là từng dạy lễ nghi thế gia, rất được hoan nghênh. Nhưng sau khi những nữ nương này bị hồ ly tinh mê hoặc, nữ sư này cũng bốc hơi khỏi nhân gian. Văn Làng khiếp sợ nhìn Lăng Chi Nhan. Lăng Chi Nhan không có bất kỳ biểu cảm nào. Ta lần theo nơi xảy ra những hồ sơ này mà điều tra lên trên, tìm được vụ án hồ ly tinh đầu tiên xảy ra ở huyện Chi Liên, Tuyền Châu. Huyện Chi Sơn cách vách từng xuất hiện một người lanh lợi rất có danh tiếng, sau đó gánh hát giải tán, đã không biết tung tích. Người đàn ông tên là Bắc Mộng Văn, dung mạo bình thường, mặc dù là nam tử nhưng lại có thể bắt chước giọng nữ, giọng như Hoàng Oanh. Ta so sánh với chân dung Bắc Mộng Văn và nữ sư thì chính là ngươi. Lăng Chi Nhan buông hồ sơ xuống, con người đen kịt lẳng lặng nhìn Văn Lăng. Bắc Mộng Văn, ngươi không yêu Nhu Thiên Nhi cũng giống như ngươi không yêu tất cả những nữ tử bị ngươi gây họa. Ngươi lừa gạt Nhu Thiên Nhi để nàng thích ngươi, sau đó lại hại chết nàng, chỉ là vì thay thân phận của nàng sống sót ở Đông Đô. Bởi vì ngươi biết vụ án hồ ly tinh kia sớm muộn gì cũng sẽ tra ra được ngươi. Văn Lang mặt như tro tàn, một chữ cũng không nói nên lời. Những gì ngươi nói đều là đúng sao, gia chủ? Anh Đào thét lên. Ngươi còn không hiểu sao? Tất cả những câu chuyện đều là lời nói dối mà hắn bịa ra. Tình yêu mộng ảo của hắn đối với Nhu Thiên Nhi, tương tư đến chết không thay đổi của hắn, chỉ là vì muốn lừa gạt ngươi, để ngươi thay hắn chịu tội ở thời khắc mấu chốt. Hoa Nhất Đường đứng bên cạnh anh Đào lạnh lùng nói. Cái gọi là tình yêu của hắn chỉ là một công cụ ích kỷ mà thôi. Không phải, ta yêu Thiên Nhi. Ta thừa nhận trước kia ta từng có mấy nữ nhân, nhưng chỉ có Thiên Nhi là duy nhất của ta. Tình yêu của ta đối với Thiên Nhi là thuần khiết. Văn Lang gào thét. Anh Đào hung hăng ném ra người trong tay qua chỗ hắn, quỳ xuống đất gào khóc. Là hắn làm, đều là hắn làm. Hắn nói dối ta, hắn nói dối ta. Văn Lang run rẩy trải dài ra mặt thành từng đống, ngón tay nhuộm máu vuốt về vị trí môi trên mặt, giống như cẩn thận bôi son môi lên nó. Thiên Nhi, chỉ có nàng hiểu ta, đúng không? Đúng không? Ta yêu nàng, ta chỉ yêu một mình nàng, vĩnh viễn chỉ yêu một mình nàng. Đúng hay không? Đúng hay không? Có đúng hay không? Da mặt Nhu Thiên Nhi chậm rãi cuộn mình lại, dưới ánh nến chiếu rọi nổi lên hào quang dầu mỡ kỳ lạ, giống như từ trên mặt đất mọc ra một khuôn mặt mới, đôi môi đỏ như máu nhếch lên, giống như khóc lại giống như cười. Chớp mắt này, Lâm Tùy An thấy chớp mắt trắng bệch, thấy được một đoạn hồi ức phai nhạt. Văn Lang mặc nam trang đứng dưới ánh mặt trời tái nhợt, cầm một cây quạt hát hí văn. Bồng lai ít nẻo đường lui tới, thành điều ân cần dẫn lối ta. Thiên Nhi, khúc nhạc này có hay không? Ừ, chỉ là Văn Lang hát thì đều hay cả. Một bàn tay khô héo vươn về phía trước, nắm lấy một cái túi màu đỏ lớn, trên túi thêu một đôi uyên ương. Văn Lang, đây là bí kíp họa xuân cao của ta sau khi cải tiến. Khi ta chết, chàng hãy dùng nó phủ đầy cơ thể ta. Như thế cơ thể của ta sẽ không bao giờ thối rữa, chàng có thể nhìn thấy ta mỗi ngày. Chúng ta sẽ không bao giờ chia xa. Ừ, không bao giờ chia xa. Chương 110, có dưa hóng hớt rồi. Lúc ăn sáng, Lăng Chi Nhan lại tới. Vì sao lại nói là lại? Bởi vì hắn đã đến 3 ngày liên tiếp rồi. 10 ngày trước, vụ án trầm thi liên hoàn khiến đại lý Tự Khanh Trần Yến Phàm rụng gần hết 1/3 sâu tóc. Cuối cùng đã phá được. Thủ phạm Bắc Mộng Văn bị phán xử trảm ngay lập tức. Tòng phạm Anh Đào bị phán lưu hình. Vụ án tông trình hình bộ và ngự sử đài xem xét lại. Bởi vì thủ đoạn vụ án này cực kỳ tàn nhẫn, ảnh hưởng ác liệt đến xã hội, nên hình bộ và đại lý Tự đặc biệt xử lý. Trong vòng 2 ngày đưa ra ý kiến xem xét, duy trì nguyên quyết. 5 ngày trước, Băng Mộng Vân bị hành hình ở trước cửa phường Trận Nam. Dân chúng quan hình lấp đường tắc ngõ, có thể so sánh với lễ hội. Xe kéo của Bắc Mộng Văn xuất phát từ nhà lao của đại lý Tự, xuyên qua thành Lạc Nam, Lạc Thủy, dọc theo đại lộ Trung Linh đến cửa Trường Hạ, lại theo đường cũ trở về đến Chợ Nam. Đây là tuyến đường phố đặc biệt dành cho tội phạm cực ác. Nhà lại đại lý Tự và Ngục Tốt áp giải đi về phía trước, có Chiêng Đồng mở đường. Ba nhà lại lớn tiếng một đường đọc tội trạng và tam quy phán quyết là để phổ cập pháp luật, trấn nhiếp tội phạm, giáo hóa dân chúng. Vụ án trầm thi lại thêm một nội dung, phá tan tin đồn Tường Liễu giết người. Mặc dù đại lý Tự lên kế hoạch xuất phát sớm một canh giờ, nhưng bởi vì dân chúng trên đường vây xem quá đông, dẫn đến giao thông ùn tắc, đội ngũ xe tù tiến vào cực kỳ chậm chạp, suýt nữa không kịp thời gian hành hình. Cuối cùng, một đoạn đường từ phường Tư Thuận đến Chợ Nam, nhà quan đại lý Tự không thể không ở phía trước la hét mở đường, vội vàng chậm chạp cuối cùng cũng áp Bắc Mộng Văn lên đài hình trước giờ ngọ ba khắc. Mộng Hạ sớm khảo sát địa hình, ngày hôm trước thuê một quán trà ở phường Hỷ Thiện, ngồi trên tầng lầu thứ 3, vừa vặn có thể nhìn thấy hiện trường, nhưng không thấy cảnh đẫm máu. Có thể nói là địa điểm tốt nhất để xem hành hình, mà ném trứng gà giao thối, Lâm Tùy An chờ mong cũng không xảy ra. Nơi này dường như không phổ biến cách phát tiết lãng phí thức ăn, dân chúng đông đô, dân phong thuần phát, cực kỳ tiết kiệm, đều dùng đất, từng lọ điếu thuốc, phối hợp với giọng đông đô đặc sệt la mắng, tạo ra một hương vị khác biệt. Một khắc khi đầu Bắc Mộng Văn rơi xuống đất, hơn phân nửa thành đông đô đều sôi trào. Lâm Tùy An nhìn thấy người quen ở trong đám người, phụ mẫu Phùng Nhị Nương, gia gia Củ Tứ Nương, hai tỷ tỷ của Chu Hạnh Hồng. Bọn họ không hoan hô mà quỳ trên mặt đất gào khóc, giống như muốn khóc ra sự bi phận đã lâu nay nín nhịn. Hoa Nhất Đường đón ánh mặt trời, quần áo như tuyết đón gió quay cuồng, chén trà trong tay kêu rắc một tiếng nói: người đã chết rồi, người sống như vậy, nguyện cho đại đường ta không còn oan hồn nữa. Ánh mắt Lâm Tùy An theo giọng của hắn bay về phía bầu trời thành đông đô nguy nga tráng lệ, thở phào một hơi. Sau đó, Lăng Chi Nhan đã trở thành khách thường xuyên dùng bữa sáng ở Hoa Trạch Lục Thập Lục. Ngày hôm trước, hắn ăn hai đĩa bánh tất la, ba chén bánh bao, một nồi bánh hấp, mang đến một tin tức. Thư đề cử Hoa Nhất Đường tham gia chế cử đã được phê duyệt. Hắn và Thiếu Khanh đại lý Tự Trước Hoài là người được liên danh tiến cử, là người duy nhất trong lần thí cử lần này, người duy nhất được liên danh tiến cử. Xét thấy tin tức tốt lành này, Hoa Nhất Đường cố nhịn hành vi vô sỉ đóng gói 4 lồng thịt dê hấp trước khi rời đi của Lăng Chi Nhan lại. Hôm qua, Lăng Chi Nhan nhìn chằm chằm vào mì bà La Môn, ẩu cũng là một người sành ăn. Thứ hàng này được dùng kỹ nghệ đường mía mới nhất để làm ra, vật liệu quý hiếm. Quán ăn bình thường bán một lồng 10 văn tiền, Lăng Chi Nhan một mình ăn 3 lồng, còn ý đồ thuận tay mang theo 2 lồng cuối cùng. May mà cận nhược miệng lớn, một ngụm ăn hết 3 lồng còn lại. Lăng Tư Trực đại nhân lúc này mới không tình không nguyện, mang theo 2 bao lớn bánh tất la rời đi. Hôm nay, Lăng Tư Trực đạp ánh sáng ban mai bước đến. Lâm Tùy An vừa thấy hắn, thiếu chút nữa thì phun canh thịt dê trong miệng ra ngoài. Hắn lại mang theo 2 cái hộp thức ăn lớn 4 tầng, sơn gỗ lim đỏ xung quanh. Xem ra muốn phát triển phong cách, ăn không được thì không thèm về, đến cùng cực rồi đây. Cận nhược chừng đến xanh cả mặt. Người vui vẻ nhất chính là Y Tháp. Lăng Chi Nhan ước chừng là cảm thấy ngày qua ngày ăn trực như thế không quá phúc hậu, cho nên cực kỳ khoan dung với trà của Y Tháp. Người tới không cự tuyệt, ngẫu nhiên còn có thể khen 2 câu. Địa vị của hắn trong lòng Y Tháp đã sắp ngang bằng với Phương Khắc rồi. Quản của Hoa Nhất Đường phe phẩy gõ vào đầu: Lăng Lục Lan, ta nói, người xem Hoa Thị ta là nhà ăn của đại lý Tự à? Lăng Chi Nhan chậm rãi nhét mấy đĩa bánh hấp trên bàn vào trong hộp thức ăn của hắn, động tác trầm ổn phong độ, rất có phong phạm của nhà quyền quý. Chủ nghệ của đầu phép Hoa Thị có thể nói là đứng nhất nhà Đường, Trương Thiếu Khanh rất yêu thích, Trần Công cũng khen không dứt miệng. Hoa Nhất Đường trợn mắt hờ hờ một tiếng: bớt lại, nói thẳng đi, người đang làm cái quái gì thế? Lăng Chi Nhan ăn hai cái bánh tất la, lau miệng rồi ngồi ngay ngắn. Trương Thiếu Khanh và Trần Công nói, nếu Hoa gia tứ lang hiếu kính như thế. Hoa Nhất Đường giận dữ gầm lên, ai hiếu kính bọn họ hả? Là da mặt dày của ngươi cướp đồ ăn, bọn họ không có công không được hưởng lộc. Hôm nay thị lang công bộ Lư Anh Kiệt, Lư đại nhân thiết yến, nếu Hoa gia tứ lang không bận, không ngại cùng Lăng Mỗ và Trương Thiếu Khanh đi cùng. Ồ, Lâm Tùy An biết đám người đại lý tự này là đang muốn giúp Hoa Nhất Đường tạo quan hệ. Công bộ thị lang Lư Anh Kiệt, ta còn nhớ hắn và lễ bộ thị lang Ôn Trọng có giao tình rất tốt. Hoa Nhất Đường chớp chớp mắt, bốp một tiếng mở quạt, tựa vào trên bàn tạo dáng. Ồ, ta hiểu rồi, ta giúp đại lý tự các ngươi phá án trầm thi, các ngươi nhất định là cảm ân hoài đức, ngàn phần sùng kính, vạn phần bội phục đối với Hoa Mỗ, nhưng lại ngại nói, cho nên mới khổ não suy nghĩ ra cách cảm tạ một cách lòng vòng như thế. Lâm Tùy An cạn lời, sao cái quái gì đến miệng thứ hàng này cũng đổi mùi vị như thế chứ. Lăng Chi Nhan không đựng tự nhiên hắng giọng. Tóm lại tháng này đã trì hoãn không ít thời gian của Hoa tứ lang, tối nay mời tứ lang mang theo thơ và thi văn, Trương Thiếu Khanh sẽ giúp người đề cử với Lư thị lang. Hoa Nhất Đường gật gật đầu, viên thì có thể viết ngay, vấn đề là ta không viết thơ, cũng chưa bao giờ sáng tác. Một dòng tĩnh lặng trôi qua, tiếng nhai bánh hấp nhóc nhép trong miệng của Cận Nhược cũng ngừng lại. Tất cả mọi người đồng loạt nhìn Hoa Nhất Đường, da mặt đoan chính của Lăng Chi Nhan không khống chế được co giật. Người vừa nói gì? Hoa Nhất Đường phe phẩy quạt nở nụ cười. Hoa Mỗ đường đường đệ nhất công tử ăn chơi của Dương Đô, thời gian ngày thường tất nhiên đều dùng vào công phu ăn uống vui chơi, còn về phần ngâm thơ thi phú, cháu ơi, không am hiểu, không am hiểu lắm. Phương Khắc xí dài một tiếng, Cận Nhường trợn mắt to như bánh hấp, y tháp vẫn rất cổ vũ, miệng hồ tứ làng uy vũ. Mộc Hạ cười tủm tỉm rót cho Hoa Nhất Đường một chén trà nhuận họng. Lâm Thủy An hơi buồn cười, nhìn mặt Lăng Chi Nhan trở nên xanh mét, đứng lên hít sâu một hơi. Hoa Nhất Đường. Hoa Nhất Đường vui vẻ phe phẩy quạt. Ấy, ta đây nè. Lăng Chi Nhan nhắm mắt lại, cố nén tức giận, đưa hai hộp thức ăn cho Mộc Hạ, mời đưa đến đại lý tự, xoay người kéo Hoa Nhất Đường đi ra ngoài. Bây giờ, lập tức đi viết thơ. Hoa Nhất Đường bị kéo đến lấp lánh. Ôi, Lăng Lục Lăng, ngươi không thể đuổi vịt nước lên bờ, ép heo nái trèo cây như thế chứ. Ngươi còn chẳng bằng heo nái. Ấy, nói như thế là không được. Trên đời này làm gì có heo nái phong thần tuấn lãng như ta. Ế, không đúng, ta là đực. Ấy cũng không đúng, ta không phải heo. Chào ôi, đau. Lăng Lục Lăng, ngươi chậm chậm thôi. Cái gọi là dục tốc thì bất đạt, có những chuyện không thể cưỡng cầu được. Mọi người nhìn theo bóng lưng hai người đi xa, đều ngẩng đầu hỏi trời xanh. Cận Nhượng hỏi Mộc Hạ, họ Hoa kia không phải là không hề chuẩn bị hành quyền gì đó chứ? Tứ lang tất nhiên đã sớm chuẩn bị xong rồi. Mộc Hạ cười tủm tỉm nhấc hộp thức ăn lên, chỉ là muốn chọc Lăng Tư Trực mà thôi. Hoa tứ lang rảnh quá hay gì vậy? Phương Khắc trợn mắt. Lâm Tùy An nói, ta lại cảm thấy hôm nay là ngày vui vẻ nhất của Lăng Tư Trực. Mọi người khiếp sợ, còn mắt nào của ngươi nhìn thấy Lăng Tư Trực vui vẻ thế hả? Rất vui vẻ là đáng khác. Lâm Tùy An vui vẻ uống một ngụm canh thịt dê, thầm nghĩ. Nhìn gân xanh nổi lên của Lăng đại soái ca, đôi mắt to tròn xoe, giọng nói lớn kiên quyết, quyết đoán, so với hai ngày trước đã có sức sống hơn nhiều. Hoa Nhất Đường vì hành vi nhàm chán của hắn mà phải trả một cái giá thảm thiết, bị Lăng Chi Nhan nhốt trong phòng, ra lệnh không viết xong 20 bài thơ không được ra ngoài, trước khi đi còn phái Minh Thứ và Minh Phong tới đóng cửa. Hoa Nhất Đường ở trong phòng quỷ khóc thảm thiết, không trời đoạt đất, dập đầu cuối cùng cũng viết ra một bài. Bài thơ như sau: một mình lạnh lùng nước mắt rơi, vạn cổ bi thương dưới hoàng hôn, gió thu vắng lặng đầu trống rỗng, lục lang nghe ta đêm bi thương. Mọi người nhất trí đánh giá, ấy rất chân thật. Nhưng mà viện chó má gì thế? Giờ dậu một khắc, Lăng Chi Nhan đến, nhìn thấy bài thơ của Hoa Nhất Đường, thật khiếu bốc khói, sắc mặt xanh lè, rối rắm hồi lâu, cuối cùng chỉ có thể nhận mệnh, mặt đen mời Lâm Tùy An và Hoa Nhất Đường lên xe, chuẩn bị đến trạch viện Lư Thị Lang. Lâm Tùy An kinh ngạc, ta đâu có tham gia chế cử, kêu ta đi làm gì? Lăng Chi Nhan nói, Lư Thị Lang từ trước tới nay thích sưu tầm và thưởng thức binh khí, từ lâu đã nghe đến tên Thiên Tịnh, lần này đặc biệt mời Lâm Nương Tử cùng đi dự tiệc, muốn xem phong thái của thượng cổ danh khí. Lâm Tùy An không muốn đi lắm, yến hội ngày này nghe có vẻ giống như tiệc tối của đơn vị hiện đại, nhất định là toàn vỗ mông ngựa lãnh đạo, liên tục mời rượu. Nghe con mẹ chúng nó khoác lác, da cười thịt không cười nói nhảm, tất cả đều là xã giao không hiệu quả, cơm chưa chắc đã ngon bằng hoa trạch, thuần túy là lãng phí thời gian. Thế nhưng câu tiếp theo của Lăng Chi Nhan đã làm thay đổi suy nghĩ của nàng. Trong danh sách tân khách của Lư Thị Lang còn có vài con cháu thế gia, trong đó có Tô Ý Uẩn, Tùy Châu Tô Thị, Lũng Tây Bạch Thị, Bạch Nhĩ Nghi. Lâm Nương Tử đã lâu không gặp bọn họ, đi ôn chuyện cũng tốt. Những người khác thì thôi, nhưng Lâm Tùy An có hơi tò mò về Tô Ý Uẩn. Đan dựng lúc trước từ Hách Lục Gia thu được, sau khi nghiên cứu qua lại trả lại cho hắn. Tính toán ngày tháng, hắn uống cũng gần nửa tháng rồi. Không biết đan dược kia ngoại trừ có công hiệu kia ra thì còn có cái gì có tác dụng phụ hay không. Hoa Nhất Đường dùng quạt che miệng, đôi mắt cười không hề có ý tốt. Ta cảm thấy đêm nay sẽ có náo nhiệt để xem. Lâm Thủy An cũng nở nụ cười. Vậy thì đi. Công bộ thị lang Lương Anh Kiệt ở phường Tiến Đức, chỉ cách Hoàng Thành một phường một đường, thời gian đi lại thượng triều không quá 2 khắc đồng hồ, giao thông vô cùng thuận tiện, sân nhà chiếm diện tích lại không lớn, dù sao thành Lạc Bắc, tấc đất tấc vàng, ngoại trừ hoa thị giàu có nguyên một trạch viện chiếm nửa lý phường, thì cho dù là trạch viện của công bộ thị lang cũng chỉ là kiểu tứ tiến đình viện. Bên ngoài sân trạch viện đã có mấy chiếc xe ngựa đỗ, nhìn rất mộc mạc, Lâm Tùy An suy đoán đây ước chừng là sở thích của Lư Thị Lang, cho nên Lăng Chi Nhan chọn xe ngựa của Lăng Thị mà không phải là xe ngựa của Hoa Thị. Trương Thiếu Khanh mặc thường phục chờ ở cửa, nhìn thấy ba người vội vàng tiến lên nghênh đón. Trước tiên nhìn Lăng Chi Nhan một cái, thấy Lăng Chi Nhan khẽ lắc đầu, khuôn mặt tươi cười cũng hơi không nhịn được, nặng nề nói: Hoa Tứ Lang, người cũng vô tâm vô phế quá rồi. Hoa Nhất Đường rút trong tay áo ra thì tác tâm huyết hôm nay lắc lắc. Hê, Trương Thiếu Khanh yên tâm, Hoa Mỗ từ trước tới nay rất may mắn, hành quyển có một bài thơ này là đủ rồi. Trương Thiếu Khanh và Lăng Chi Nhan đồng loạt thở dài, biểu cảm u sầu nặng nề kia khiến Lâm Tùy An nhớ tới Hoa Nhất Đường ở Dương Đô xa xôi. Nàng nhìn ống tay áo rộng thùng thình của hắn, hôm nay ăn mặc coi như cũng thanh lịch, quần áo chỉ có 5 tầng, cũng không có đường hoa văn thêu hoa văn sáng sủa gì, chỉ là chất liệu quần áo so với ngày thường thì mỏng nhẹ hơn một chút, trong lúc đi lại phong lưu phóng khoáng, vô vàn tao nhã. Duy chỉ có tay áo bên trái thoạt nhìn nặng trịch, phỏng chừng chính là tác phẩm hành quyển mà hắn âm thầm chuẩn bị. Tiểu Đồng dẫn 4 người vào nhà, ngoài dự liệu của Lâm Tùy An, yến hội không ở tiền sảnh mà là ở hậu viện. Xem ra Lư Thị Lang rất chú ý sự riêng tư của dạ yến lần này. Nói cách khác, người đêm nay có thể đến tham gia yến hội rất có thể là những người được chọn sau này. Lư Thị Lang tuổi tác tầm 40+, là độ tuổi thông tỏ sự đời, thân hình thẳng tắp, mặt mày hào phóng, mày rậm râu đen, nói chuyện rất sảng khoái. Trước tiên là chào hỏi Trương Thiếu Khanh và Lăng Chi Nhan, vui vẻ vỗ vỗ bả vai Hoa Nhất Đường, vỗ đến mức Hoa Nhất Đường nhè răng há miệng, sau đó vui vẻ ha hả nhìn về phía Lâm Tùy An. Lâm Nương Tử, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Lâm Tùy An ôm quyền, Lư Thị Lang khách khí. Tầm mắt Lư Thị Lang dừng ở thiên tịnh bên hông Lâm Tùy An, lưu luyến mấy hồi, miệng liên tục tán thưởng. Sau này nếu Lâm Nương Tử không ngại, có thể để cho ta cẩn thận nhìn thượng cổ danh khí này một chút không? Công bộ thị lang, phàm là công trình xây dựng, công trình thủy lợi, quân khí, máy móc, mỏ khoáng, dệt may và các ngành công nghiệp quan chức khác của cả nước đều có lý do tổng hợp, chắc hẳn rất có nghiên cứu đối với vũ khí đạo cụ, có lẽ có ý kiến khác đối với lai lịch của thiên tịch. Lâm Thủy An gật đầu, đường Lư Thị Lang để ý là may mắn của tại hạ. Lư Thị Lang mừng rỡ vỗ vai Lâm Tùy An 3 cái, vui vẻ đi nghênh đón tân khách phía sau. Lâm Tùy An lúc này mới biết vì sao vừa rồi ngũ quan của Hoa Nhất Đường đều rời vị trí. Người anh em tay to này không biết có hơn vạn tham quân hay không. Rất nhanh, Lâm Tùy An nhìn thấy Bạch Nhữ Nghi dường như còn gầy hơn so với lúc trước, thân thể mỏng manh giống như một mảnh giấy, suy yếu thì lễ rồi tìm một góc ngồi xuống, hai mắt vô thần nhìn chăm chăm chén trà trên bàn, dường như lúc nào cũng có thể ngủ được. Hoa Nhất Đường tiến lại gần. Người nói Bạch gia có phải là ép hôn hay không? Nghĩ tích cực lên nào, có lẽ hắn chỉ là thức khuya đọc sách mà thôi. Lại nói không biết Tứ Lang đã từng nghe một trò đùa về chế cử chưa? Trương Thiếu Khanh hỏi. Hoa Nhất Đường nói, chuyện Trương Thiếu Khanh nói chẳng lẽ là trò đùa chế cử chính là để tuyển phi cho thánh thượng? Lăng Chi Nhan hả một tiếng. Trương Thiếu Khanh nhướng mày. Thế ra Tứ Lang đã biết. Hoa Nhất Đường thản nhiên phai phẩy quạt. Hoa Mỗ tất nhiên biết đây là chuyện đùa. Quạt dừng một chút, nhưng mà có người lại cho là đúng. Lăng Chi Nhan đột nhiên mở to hai mắt. Lâm Tùy An nhìn theo, trong lòng oà một tiếng. Tô Ý Uẩn bước vào, hắn mặc một thân trường bào trắng nõn như tuyết, dáng người như mây, tóc đen như sương, đầu đội một cây châm ngọc màu lục, làn da trắng nõn gần như trong suốt. Mặt mày ngũ quan của hắn vốn tuấn tú, hôm nay xem ra càng thêm tuấn mỹ, giống như một con bạch hạc dương cánh muốn bay, chớp mắt trở thành tiêu điểm của toàn hội trường. Hắn là người của Tô Thị Tùy Châu à? Tên là gì thế? Trương Hoài kinh ngạc, sao lại như biến thành người khác vậy? Tần suất phe phẩy quạt của Hoa Nhất Đường lại tăng thêm, thậm chí còn khẽ bật cười. Lâm Tùy An bừng tỉnh đại ngộ, thì ra đan dược của Hách Lục Gia còn có tác dụng phụ là làm trắng da mọc tóc. Chương 111, Hoa Nhất Đường có việc làm rồi. Quả nhiên là rất nhàm chán, ngoại trừ sự xuất hiện của Tô Ý Uẩn khiến Lâm Tùy An có hơi có tinh thần một lát, thì toàn bộ quá trình đều khiến cho người ta buồn ngủ không thôi. Nhàm chán giới thiệu nhau, lỗ tai ngập mấy chữ ngưỡng mộ đã lâu, may mắn được gặp, lâu không gặp, lâu không gặp. Vào ngồi rồi lại là mấy vòng kính rượu, không có hàm lượng kỹ thuật đi rót rượu, kèm theo muôn hình vạn trạng hình thức nịnh bợ. Tô Ý Uẩn ngồi bên cạnh Lư Thị Lang nói chuyện sảng khoái, hứng thú dạt dào. Vị trí của Trương Thiếu Khanh và Lăng Chi Nhan trở thành khu vực thiên tai nặng nề, bị chiêu nịnh hót liên hoàn công kích. Thịt dê trên bàn đã thay đổi loại rồi mà không khí trong phòng vẫn ngập tràn mùi chuồng ngựa. Vị trí của Lâm Tùy An và Hoa Nhất Đường nằm ngay bên cạnh Lăng Chi Nhan, bất hạnh bị ảnh hưởng sâu sắc, danh hào Hoa Thị Dương Đô hấp dẫn một đợt công kích. Cũng may Hoa Nhất Đường từ nhỏ đã được tâng bốc quen, ứng đối rất tự nhiên, so với Lăng Chi Nhan thì phải gọi là như cá gặp nước. May mà trong yến tiệc đều là khảo sinh tham gia chế cử lần này, không học võ. Không biết Lâm Tùy An, nhiều nhất là đến chào hỏi, thấy Lâm Tùy An không giỏi ăn nói thì cực kỳ thức thời không bắt chuyện nữa. Lâm Tùy An từ lúc mọi người đang nhiệt tình mời rượu, không ai để ý tới mình, vội vàng tìm một góc yên tĩnh đợi, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Loại thời điểm này thật đúng là hơi nhớ Phương Khắc, nếu là Phương Huynh, có thể đã không coi ai ra gì mà ngủ. Nhưng nếu nàng cũng có bản lĩnh nói ngủ là ngủ, như vậy thì tốt rồi. Lâm Tùy An tất nhiên là không ngủ được, cực kỳ nhàm chán nhìn lung tung xung quanh, phát hiện ra còn có một người cũng nhàm chán như mình. Bạch Nhữ Nghi ngồi ở vị trí thứ nhất, không tham gia vuốt mông ngựa, cũng không nói chuyện phiếm với người khác, chỉ buồn bực uống rượu. Khảo sinh đến bắt chuyện đều bị khí thế từ chối người ngàn dặm của hắn đẩy lui. Bạch Nhữ Nghi uống không biết bao nhiêu rượu, má đỏ bừng vì rượu, thoạt nhìn giống như con búp bê đất bán ở chợ Nam, mặt trắng bệch, cộng thêm đôi má đỏ bừng nhìn có hơi buồn cười. Lâm Tùy An thấy Hoa Nhất Đường và Lăng Chi Nhan hẳn là không rảnh, suy nghĩ một chút, thảnh thơi đi đến bên cạnh Bạch Nhữ Nghi ngồi xuống chào hỏi. Bạch Thập Tam Lăng, đã lâu không gặp, người gầy đi rồi. Bàn tay đang bưng rượu của Bạch Nhữ Nghi hơi khựng lại, buông xuống hành lễ. Lâm nương tử, đã lâu không gặp, nghe nói ngươi và Hoa huynh hiệp trợ đại lý tự phá án trầm thi, xin chúc mừng. Đều là may mắn thôi. Lâm Tùy An đánh giá biểu cảm của Bạch Nhữ Nghi, ánh mắt hắn ảm đạm, gầy đến xương gò má đều lồi cả ra. Bạch Thập Tam Lang có tâm sự gì sao? Bạch Nhữ Nghi cười khổ nói, Lâm nương tử biết rồi còn hỏi. Bạch gia gia chủ vẫn cố chấp bắt ngươi đi làm cung phi sao? Gia chủ viết thư nói ta hoang phế nhân sinh, sống suy đổi qua ngày, không bằng Tùy Châu Tô Thập Lang biết phấn đấu, biết cố gắng, làm mất mặt con cháu Bạch thị. Tô Ý Uẩn quả thực rất cố gắng, chỉ là phương hướng cố gắng hình như có hơi lệch lạc. Bạch mỗ không hiểu, từ nhỏ ta đã khổ sở đọc 10 vạn quyển thơ, rốt cuộc là vì sao? Chẳng lẽ không phải vì muốn thể hiện tuyệt học với thánh thượng, vì thái bình của thế gian sao? Thế nhưng bây giờ ta phải trở thành người thế nào đây? Trở thành ngựa giống để bọn họ duy trì nói. Thừa truyền gia tộc, trở thành quân cờ bảo vệ phú quý của gia tộc bọn họ, trở thành một con rối đáng buồn đáng tiếc. Bây giờ ta sống phế vật như vậy thì sống còn có ý nghĩa gì nữa chứ? Không bằng say chết trong hũ rượu này, kết thúc tất cả đi. Bạch Nhữ Nghi nhấc bầu rượu lên, ngửa cổ đổ vào miệng. Lâm Tùy An sợ tới mức vội vàng đoạt bầu rượu lại. Cái thân thể nhỏ bé của hắn mà uống như vậy nhận định sẽ bị ngộ độc rượu mà chết, thiện cũng không biết chừng. Không đến mức, không đến mức ấy đâu. Có câu nói rằng thuyền đến trước núi tất có đường, xe đến đầu cầu á phi, là xe đến trước núi tất có đường, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, mọi sự rồi cũng đều có hướng giải quyết thôi. Bạch Thẩm Tam Lang chớ có cứng đầu quá. Bạch Nhữ Nghi nức nở hai tiếng, nước mắt lưng tròng nhìn Lâm Tùy An một lúc lâu, lảo đảo đứng dậy, cung kính hành lễ với Lâm Tùy An, cao giọng nói, lũng tây Bạch thị, Bạch Nhữ Nghi nguyện rời khỏi Bạch thị, nhập vào Lâm thị. Một tiếng này vang lên khiến tiếng nói của cả hội trường bị đè xuống, ánh mắt mọi người lướt qua. Lăng Chi Nhan suýt nữa thì gãy cổ, cầm Lâm Thủy An rớt xuống. Lại nữa. Hương long nồng nặc thổi tới, tốc độ của Hoa Nhất Tường nhanh đến mức ngay cả Lâm Thủy An cũng phải cam bái hạ phong. Tư thế hắn xách quạt giống như cầm một thanh đao chặt thịt, biểu cảm càng giống như một tên đồ tể, không chút khách khí quét sạch toàn bộ chén rượu trên bàn của Bạch Nhữ Nghi, bọc cổ Bạch Nhữ Nghi đè hắn trở về chỗ ngồi, trợn mắt nhe răng cười nói: "Bạch thập tam lang, uống say rồi sao?" Bạch Nhữ Nghi nhướng cổ lên, hắn giống như một con gà trọi không cam lòng yếu thế. Lời Bạch Mỗ nói, từng chữ thật lòng, từng câu thật... Lâm Tùy An cầm lấy một cái bánh hấp nhét vào miệng Bạch Nhữ Nghi, cười gượng nói: "Quả thực là uống quá nhiều, mọi người không cần để ý. Tiếp tục tán gẫu đi." Lăng Chi Nhan ho khan một tiếng, bưng chén rượu lên nói: "Chư vị vừa rồi nói đến chỗ nào rồi?" Trương Thiếu Khanh nói: "Vị sĩ tử lúc nãy, ngươi không ngại đọc lại một lần nữa bài thơ lúc nãy, Trương Mỗ cần phải phẩm xem sao." Mọi người hơi thức thời chuyển đề tài, trong viện tràn ngập không khí thoải mái khoái trá. Bạch Nhữ Nghi đỏ mắt nhai bánh hấp, bả vai co rút giống như một con chim đang thấy ấm ức. Gáy Hoa Nhất Đường xanh biếc nhìn về phía Lâm Tùy An. Lâm Tùy An hơi chột dạ, bàn tay che gáy, nàng là định che mặt nhưng tay áo lại ngắn, không có ống tay áo lớn như Hoa Nhất Đường, không thể làm được động tác khó khăn như che mặt chạy trốn được. Ta thấy tâm trạng hắn không tốt, lại đây khuyên hai câu. Ai biết hắn thế mà vẫn còn nhớ chuyện này. Hai cái má Hoa Nhất Đường phồng lên như cá nóc. Lâm nương tử lại có thể khiến cho thiếu niên anh kiệt của hai đại thế gia Dương Đô Hoa Thị và Lạc Dương Bạch Thị đều có thể quỳ gối dưới váy liệu của ngươi. Tôi ý uẩn nâng cao chén rượu, nói chuyện bóng gió. Tô Mỗ thật sự là bội phục. Nàng dường như ngửi thấy mùi gây chuyện từ Tô ý uẩn. Trong viện chỉ trong chốc lát lại yên tĩnh, mọi người trao đổi ánh mắt hóng hớt với nhau. Vị Lâm nương tử này trước đây từng đính hôn với Tô Thị Tùy Châu, không biết vì sao lại hủy rồi. Ta nghe nói vị Lâm nương tử này trèo lên cành cao của Hoa Thị cho nên đạp Tô Thị. Ây xì xì, đừng có nói bậy. Rõ ràng là cái tên họ Tô kia hành vi không đúng mực cho nên mới bị từ hôn. Thật hay giả thế? Lần trước uống rượu, Bạch Thị Thanh Châu nói với ta, Thanh Châu Bạch Thị và Dương Đô Hoa Thị xưa nay không hợp, Bạch hướng định nhất định sẽ không nói tốt cho Hoa Thị, cho nên hắn nói nhất định là thật. Tùy Châu Tô Thị tốt xấu gì cũng coi như là danh môn, không đến mức khốn nạn như vậy chứ. Các ngươi còn không biết Thanh Châu Bạch Hướng hay sao? Lời từ miệng hắn từ trước tới nay bao nhiêu câu là thật, lời của hắn không thể tin được. Đúng vậy, ta thấy vị Tô Thập Lang này dung mạo thoát tục, ngôn đàm cao nhã, không giống như người khốn nạn. Đúng vậy, có câu nói rằng tâm sinh tướng, dáng vẻ của Tô Thập Lang như vậy nhất định là hạng người lương thiện. Chúng ta đọc thơ đi, đọc thơ thôi, là trụ cột của quốc gia, há có thể nói gì tin ấy. Bạch Nhữ Nghi cuối cùng cũng gặm xong bánh hấp, lẩm bẩm một câu: "Các người là cái đồ nói gì nghe nấy." Nghe thấy hướng đi của dư luận, Lâm Tùy An đoán chừng được rằng Tô Ý Uẩn hôm nay ăn mặc khoa trương như vậy là vì nhân cơ hội này để xây dựng hình tượng Tùy Châu Tô Thị, vãn hồi danh tiếng. Lâm Tùy An hơi kích động: "Hoa Nhất Đường, có việc của ngươi rồi kìa." Hoa Nhất Đường bốp một tiếng mở quạt ra, nụ cười thuần thuần thiện thiện, chân thành tha thiết: "Lâm nương tử là một nữ anh hùng, dũng cảm hơn vạn nam tử cộng lại, nàng nguyện kết giao làm bằng hữu tốt với Hoa Mỗ thì chính là vinh hạnh của Dương Đô Hoa Thị ta. Đáng tiếc có mấy con ngốc động đực lại cứ thích kêu gào cả đêm." Lâm nương tử đến còn khinh thường liếc mắt nhìn, nhưng trong lòng lại chua xót đến mức đều có ủ sấm luôn rồi. Tô Ý Uẩn giận dữ: "Hoa tứ lang kia, ngươi mắng ai là ngốc động dục?" Quạt của Hoa Nhất Tường chỉ về phía hồ nước trong viện: "Ngỗng của Lư Thị Lang nuôi trong ao này rất tốt, lông trắng, lông dày, đầu to, cổ họng cũng lớn, vừa nhìn đã biết không phải là phàm vật." Mọi người ngạc nhiên theo quạt Hoa Nhất Đường nhìn qua, thật đúng là trong ao quả thực có nuôi hai con ngỗng trắng lớn, đầu rất lớn đang bơi, toàn thân trắng như tuyết, đầu cổ cao ngất, thật là có vài phần giống với Tô Ý Uẩn. Lăng Chi Nhan phụt một tiếng, thiếu chút nữa thì bật cười. Trương Thiếu Khanh ho khan quay đầu lại. Mọi người vừa cất giọng, vừa rót nước, vừa ăn thức ăn, bầu không khí chợt trở nên cực kỳ xấu hổ. Sắc mặt Tô Ý Uẩn xanh lè, Lư Thị Lang vội vàng hòa giải nói: "Ấy, ngỗng này rất hiểu tính người, tính tình hung dữ, cắn cũng rất đau. Lư Mỗ ta nuôi tới giờ là vì trong nhà giữ viện." "Ấy cháu ơi, Tô Lang quân chớ hiểu lầm, Ta chỉ đang giải thích công dụng của con ngỗng này thôi, không có ý nói ngươi đâu. Trương Thiếu Khanh không nhịn được, cuối cùng cũng phụt một tiếng. Lâm Tỷ An nhìn Lư Thị Lang với cặp mắt khác xưa, không hổ là quan lớn triều đình, còn giỏi chỉ chó mắng mèo hơn cả Hoa Nhất Đường. Tô Ý Uẩn xanh mặt, ước chừng là ngại thân phận Lư Thị Lang, ánh mắt híp lại, đúng là bất động thanh sắc nhịn xuống, còn bưng chén rượu mời Lư Thị Lang, lại nói: Hòa Tứ Lang nói không sai, Lâm nương tử thật sự là kỳ nhân giang hồ. Nói vậy, người nàng có thể coi trọng nhất định là kỳ tài thiên hạ, tổ mẫu bất tài. Hôm nay muốn nhân dịp này ngày lành tỉ thí với Hoa Gia Tứ Lang một phen, không biết Hoa Gia Tứ Lang có dám ứng chiến hay không. Ồ, thì ra mục đích của Tô Ý Uẩn là đây. Lâm Tùy An nàng hiểu rồi. Hoa Nhất Đường vừa mới điều tra đại án, thanh danh đang thịnh, Tô Ý Uẩn hôm nay nhất định đã chuẩn bị trước mới tới, xác suất lớn là muốn dựa vào danh tiếng của Hoa Nhất Đường để thượng vị. Hoa Nhất Đường chớp chớp mắt. Hoa Mỗ ở Dương Đô một năm phải tỉ thí với người khác hơn 300 trận chưa bao giờ thua, Tô Thập Lang lại muốn khiêu chiến ta, khẩu khí lớn thật. Lời này vừa nói ra, đừng nói người khác, ngay cả Lăng Chi Nhan và Lâm Tùy An cũng kinh hãi. Một năm người tỉ thí với người khác bao nhiêu trận cơ? Hả? Tỉ thí cái gì? Hoa Nhất Đường thẳng lưng, biểu cảm đắc ý tự hào. Vậy cũng nhiều lắm. Đá cầu, đấu gà, song lục, hô lư, chạy, uống rượu, đánh nhau, mắng chửi người. Hoa Mỗ không gì không thông, không gì không hiểu. Trong đám người mơ hồ truyền ra tiếng cười, chúng khảo sinh ghé đầu ghé tai vẻ mặt đầy khinh thường. Lâm Tùy An và Lăng Chi Nhan cùng nhau đưa tay đỡ chán. Tô Ý Uẩn nở nụ cười đứng lên. Hôm nay chư vị sĩ tử đến đây đều mang theo tác phẩm đắc ý của mình, nói vậy Hoa Tứ Lang cũng có chuẩn bị chứ. Ôi chao nhá, thì ra Tô Thập Lang muốn so với cái này à? Trùng hợp, Hoa Mỗ hôm nay thật đúng là mang theo một vài tác phẩm. Vậy Hoa Tứ Lang có nguyện cùng tỉ thí với Tô Mỗ, mời Lư Thị Lang, Trương Thiếu Khanh, Lăng Tư Trực và chư vị sĩ tử bình phẩm không? Được. Trương Thiếu Khanh kéo tay áo Lăng Chi Nhan. Hôm nay Hoa Tứ Lang viết thơ thế nào? Khóe miệng Lăng Chi Nhan giật giật. Ước trình là trình độ bằng lúc ta 4 tuổi. Trương Thiếu Khanh che mặt. Ôi nương ta ơi. Lư Thị Lang rất phấn khởi, lập tức sai người chuyển bàn đến. 6 cái bàn dài chừng 3 thước đồng loạt đặt ở trung tâm hậu viện, xem như là địa điểm thi đấu. Tô Ý Uẩn lệnh cho thư đồng đang chờ ở ngoài viện đem thi quyển của hắn vào, trải đầy 3 cái bàn. Lâm Tùy An vốn rất có lòng tin với Hoa Nhất Đường, đợi xem xong thơ của Tô Ý Uẩn, trong lòng nàng lại thấy không còn yên tâm nữa, bởi vì nàng đọc không ra. Chữ Tô Ý Uẩn viết ước chừng là hành thư hoặc là thảo thư, hình chữ cực kỳ quanh co kỳ dị, không biết nét gì. Nhưng nhìn biểu cảm mọi người liên tiếp gật đầu tán thưởng, hiển nhiên là chữ đẹp. Lư Thị Lang tán thưởng không thôi, các sĩ tử đập bàn ngạc nhiên, miệng khen thơ hay, thơ tốt. Nếu không phải Lăng Chi Nhan và Trương Thiếu Khanh sắc mặt càng ngày càng khó coi, Lâm Tùy An thậm chí còn cho rằng những người này tất cả đều là do Tô Ý Uẩn tìm đến. Duy nhất bất đồng ý kiến chính là Bạch Nhữ Nghi, dạo một vòng liên tục lắc đầu, đáng tiếc không ai để ý đến ý kiến của hắn. Lâm Tùy An lặng lẽ chọc chọc cánh tay Hoa Nhất Đường. Thơ của Tô Ý Uẩn rất hay sao? Hoa Nhất Đường liên tục gật đầu, không hổ là xuất thân từ Tô Thị Thùy Châu, quả từng có vài phần văn thái. So với ngươi thì thế nào? Yên tâm, biểu cảm Hoa Nhất Đường còn rất đắc ý. Hoa Mộ căn bản không có văn thái gì. Thế thì người đắc ý cái rắm gì chứ? Mọi người thưởng thức xong thơ của Tô Ý Uẩn, lại nhìn ba cái bàn của Hoa Nhất Đường, trống trơn không có vật gì, cảm thấy hơi buồn bực. Lư Thị Lang hỏi, Hoa Tứ Lang, tác phẩm của ngươi đâu? Ở đây nè. Hoa Tứ Lang rút ra bài thi tác duy nhất của mình, trải lên trên bàn, chỉ chiếm một góc. Muốn có bao nhiêu chua xót thì có bấy nhiêu chua xót. Mọi người vây quanh định mắt nhìn, lập tức cười to. Ha ha, đây là cái thứ gì vậy? Chẳng lẽ là trò chơi con nít? Không phải, không phải, không phải. Ta 10 tuổi còn viết tốt hơn thế. Trình độ như vậy mà cũng dám tham gia chế cử? Dương Đồ Hòa Thị cũng không phải là sĩ tộc bình thường. Hắn tham gia chế cử tất nhiên sẽ không đi theo con đường tầm thường. Người lạ. Ai, trong lòng biết là được, đừng nên nói ra. Tô Ý Uẩn ngẩng đầu lên, biểu cảm hớn hở trước nay chưa từng có, nhìn Hoa Nhất Đường giống như nhìn chú hề đang nhảy nhót. Sắc mặt Lư Thị Lang vô cùng kinh ngạc, liên tiếp nháy mắt với Trương Thiếu Khanh. Trương Thiếu Khanh chỉ có thể giả vờ không nhìn thấy, quyết định giả ngu. Lăng Chi Nhan vội nháy mắt với Lâm Tùy An, Lâm Tùy An cũng rời đi ánh mắt, cũng giả ngu. Hoa Nhất Đường phe phẩy quạt, cười tủm tỉm nhìn mọi người, đợi tất cả mọi người cười mệt rồi mới hỏi, Chư vị cười cái gì vậy? Biểu cảm của hắn giống như đây là lẽ tất nhiên phải thế, không hề thấy xấu hổ, mà còn hỏi người khác là vì sao. Tôi ý uẩn cười lạnh. Bài thơ kém cỏi xấu hổ thế này, sao lại đưa lên đây? Hoa Tứ Lang đưa bài thơ này vào tác phẩm hành quyển, không cho là xấu hổ mà còn thấy vinh quang, chẳng lẽ không buồn cười hay sao? À, thì ra chư vị đang cười cái này à? Hoa Nhất Đường lắc đầu. Ai nói đây là tác phẩm của ta? Nói xong, hắn rút trong ống tay áo rộng ra một quyển giấy lớn, lần lượt trải trên bàn. Chữ viết trên giấy rậm rạp chằng chịt, chỉ nhỏ bằng đầu con ruồi, lại có hơn 100 tờ. Mọi người rất tò mò, đồng loạt đến vây xem, càng nhìn sắc mặt càng kinh hãi. Đặc biệt là Trương Thiếu Khanh và Lư Thị Lang nhìn biểu cảm của Hoa Nhất Đường giống như nhận được kỳ chân dị bảo gì đó. Nhật đán chế cử là thiên tử tự chiếu, thử thách tài năng trong thiên hạ. Tài năng trong thiên hạ đâu chỉ có muôn vàn, ai nói chỉ có viết thơ, tác văn mới là tài. Hoa Nhất Đường trải tất cả giấy tờ đầy một cái bàn, nghiêng người đứng sang một bên, thu lại nụ cười, thần sắc lẫm liệt. Đây chính là những vụ án lớn nhỏ mà Hoa Thị Tứ Lang ta điều tra. Tổng cộng 168 vụ, cũng không phải toàn bộ, nhưng đủ để đại biểu cho năng lực và kinh nghiệm phá án của Hoa Mỗ. Lần này Hoa Mỗ tham gia chế cử không vì một bước lên mây, không vì vinh quang, gia thế, không vì cao đăng triều đình, chỉ vì có được một cái danh quan, dẹp hết oan khuất. Gió đêm lật lại hồ sơ án tông, từng trang giấy trắng ào ào rung động. Hoa Nhất Đường đứng trong gió, quần áo cuồng vũ cũng ào ào rung động, giống như cộng hưởng với những án tông kia vậy. Ánh trăng thuần khiết rửa sạch tiếng cười nhạo bên ngoài, tỏa ra hào quang, bắn ra bốn phía. Thần sắc mọi người chấn động, đồng loạt gật đầu ôm quyền. Hoa Tứ Lang có chí lớn, chúng ta kính nể. Tô Ý Uẩn nắm chặt nắm tay, toàn thân run rẩy, vẻ mặt vặn vẹo, giống như bị ác quỷ nhập thân. Ôi, cái này gọi là trộm gà không thành, mất luôn nắm gạo, vốn định dẫm lên thanh danh của Dương Đô Hoa Thị để mà được nổi tiếng, không ngờ lại bị ăn mất một quân. Ta nói cái tên họ Tô kia, sao ngươi nghĩ không thông lại cứ mướn đối nghịch với tên Hoa Nhất Đường một bụng hoa dại này vậy? Đây không phải là rảnh rỗi sinh đồng nỗi hay sao? Trên bầu trời đêm vang lên một giọng nói, trong sáng giống như giọt sương trong chén lưu ly. Lâm Tùy An giật mình, bất ngờ ngẩng đầu, chỉ thấy trên nóc nhà cao cao của chủ sương có một người mặc một bộ áo đen không bịt mặt, tay mang theo tay nải phồng lên. Vầng trăng sáng khổng lồ phía sau chiếu sáng ngũ quan của hắn vô cùng rõ ràng, nhìn giống Lư Thị Lang như đúc.